Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, tha thứ ta được không? Ba càng, cách du có nguy hiểm, lấy cách du thực lực, quỷ giới giữa hẳn là không có người tài cán vì nan hắn. Mặc dù là Hoàng Lam Tưu cũng không phải là đối thủ của hắn. Về phần Tiểu Phụng Hoàng đối thượng Hiên còn có lại một tia băn khoăn. Hẳn là không như vậy ngốc dám đi trêu chọc cách du. Hắn ở âm phố có hắc ám sát thần danh vọng, tuy rằng thật nhiều âm hồn đều đối hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là hẳn là không có gì âm hồn dám cùng hắn động thủ đi. Mặc dù dám cùng hắn động thủ, cũng đánh không lại cách du mới đúng. Ta quả thật không gặp đến hắn. Bất quá, ta cảm thấy cách du tạm thời hẳn là không có nguy hiểm mần nhi ở toàn bộ quỷ giới. Cùng hắn có cửu oán, có năng lực đủ đánh thắng hắn linh thể không nhiều là mần nhi có phải hay không là bị sự tình gì? Bán ở, ta nhíu mày nghĩ nghĩ, an ủi thư sinh một câu, khả là của chính mình trong lòng rũ phát lo lắng khởi cách du đến. Cách du làm người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hắn nói trở về tương tây tìm ta, liền nhất định sẽ đến, nhưng là ta ở tương tây kia mấy ngày cũng không có gặp được cách du tới tìm ta. Hắn đến cùng đi nơi nào đâu? Không có khả năng, tô tử, lão đại đem ngươi xem làm so với chính mình sinh mệnh còn muốn trọng yếu. Trên đời này căn bản không có bất cứ sự tình gì có thể nhường hắn buông bảo vệ ngươi sứ mệnh thư. Sinh dùng sức hợp lại chiết phiến, mày thúc đẩy nhất tự hình. Ta nghe được thư sinh những lời này, trong lòng căng thẳng, trong lòng càng thêm cảm thấy áy náy cùng lo lắng. Nhưng là cách du mất tích là không có gì manh mối cùng rõ ràng. Thăm sốt ruột khẳng định là vô dụng. Hiện tại trọng yếu nhất là trước đem cách du có khả năng đi địa phương. Một đám bài trừ đi qua, nói không chừng có thể tìm được, tối không tốt cũng có thể từ giữa tìm được một ít manh mối. Tìm người kiêng kỵ nhất chính là xúc động làm việc, mờ mịt hai giới, không đầu không đuôi tìm người, vận khí không tốt chỉ có thể mũi dính đầy cho, cuối cùng còn có khả năng chậm trễ tốt nhất tìm người thời gian. Ta vân vê trong đầu hỗn loạn ý nghĩ, hiện tại tối không xác định chính là cách du đến cùng có phải hay không bị vây nguy hiểm giữa. Vì thế trầm giọng hỏi thư sinh, ngươi hỏi qua bạch lão thái thái, ách, hoài hoa bà sao, nó thường xuyên xuất nhập âm dương lưỡng giới, cùng cách du là có liên lạc bạch lão thái thái là ta cấp âm phủ sủi cảo điểm ăn thịt người bà cố. Nội khởi ngoại hiệu, nhân gia chính thống danh hào là kêu Hoài Hoa Bà Bà. Hoài Hoa Bà Bà cùng Thượng Hiên có khế ước chủ tớ quan hệ. Thượng Hiên biết quỷ giới tin tức, hẳn là đều là Hoài Hoa Bà Bà cho hắn mang. Cách du có hay không trở về Thượng Hiên nơi đó, đi hỏi cái này Hoài Hoa Bà Bà biết đến tối rõ ràng. Nếu cách du đã trở lại Thượng Hiên nơi đó tốt nhất. Nếu không ở... chúng ta chỉ có thể sẽ tìm cái khác manh mối tìm kiếm cách du rơi xuống. Không có hỏi qua đâu. Không nghĩ tới cái kia tử lão thái bà còn nói lý ra vụng trộm cùng lão đại liên hệ. Chúng ta này đó huynh đệ khả đều không có cơ hội đâu, dáng vẻ thư sinh phẫn nói xong. Thật giống như ở ăn Hoài Hoa bà giấm chua giống nhau. Tùy tay buông xuống một chương màu lam giấy quyên ở trên bàn. Ta cái này thượng âm vân thành đến hỏi hỏi cái kia tử lão thái bà. Nhìn xem lão đại đến cùng ở địa phương nào, xem thư sinh đi xa bóng lưng. Ta hận không thể đuổi theo cùng nhau điều tra thư sinh rơi xuống. Nhưng là ta biết nơi này là âm phủ, thư sinh này dọc theo đường đi mang một cái người sống rất vướng bận. Ta ở tại chỗ này chờ tin tức, ngược lại vẫn có thể xem là một loại lựa chọn tốt nhất. Mị Nhi lạnh lẽo mát tay nhỏ bé vuốt ta sườn mặt an ủi ta. Mẹ, ngươi đừng lo lắng cách du ca ca, hắn như vậy lợi hại, gặp được bất cứ sự tình gì khẳng định đều có thể phùng hung hóa cát. Nếm thử nhà này điếm bánh bao đi, muốn mát ân ta tiếp nhận bánh bao, cũng không có do dự liền cắn đi xuống. Ta đối hồng ảnh này thiện tâm thiếu niên, cũng không có gì cảnh giác ý thức. ngược lại là đối hắn có một loại tuyệt đối tín nhiệm. Tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không hại ta. Bánh bao ăn đến miệng mặt có một loại đặc thù mùi. Cùng dĩ vãng ăn đến bánh bao thịt không quá giống nhau. Mới vừa vào khẩu còn có loại hai gò má sinh tân cảm giác. Hương thảo hương vị thẩm thấu đến bánh bao lý. Trực tiếp kích thích miệng tuyến nước bọt. Ăn ngon thực gọi người chảy nước miếng. Bánh bao ăn ngon sao? Tô Tử, Hồng Ảnh ngồi ở ta đối diện. Dùng trắng nõn bàn tay kéo chính mình cầm, trong ánh mắt mang theo cầu xin, ta động tác đình trệ một chút, rất muốn đem trong tay mặt bánh bao cho rằng mang độc bánh bao giống nhau văng ra. Hồng Ảnh này biểu cảm khẳng định có sự cầu ta chỉ sợ hắn cầu ta, không là cái gì hảo sự tình tốt, sắc mặt ta cứng ngắc một chút, kiên trì nói, ân, không sai, Hồng Cơ nếu có thể ăn đến. Nhất định sẽ thực vui vẻ, đối. Ta cũng hy vọng Hồng Cơ có thể ăn đến ta làm bánh bao. Sau đó, tha thứ ta, Hồng Ảnh trong mắt tránh qua một đạo sáng người ánh sáng mang. Bỗng nhiên lại ảm đạm đi xuống. Cúi mí mắt mau, hỏi, Tô Tử, ta cầu ngươi kiện là có thể chứ? Quả nhiên, hắn thật sự có việc cầu ta. Trong lòng ta âm thầm kêu khổ. Hy vọng hắn cầu ta sự tình sẽ không rất khó khăn nan. Chính là trăm ngàn không muốn nói cho Hồng Cơ ta ở trong này. Ta muốn nàng ăn ta làm bánh bao sau. Cảm thấy cảm động, lại cầu nàng tha thứ ta. Hồng Ảnh nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh âm hồn. Mở to một đôi tiễn thủy song đồng. Nhận nghiêm cẩn thực nói. Các ngươi cũng không cho nói. Biết không, nếu không, ta liền khóc cho các ngươi xem. Hôm nay bánh bao miễn phí, đại gia tùy tiện ăn, không phải là hỗ trợ che giấu hành tung sao? Không thành vấn đề, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, làm ta sợ nhảy dựng, ta huyền cả trái tim rốt cục buông xuống. Trong lòng còn tưởng Hồng Ảnh người kia còn đỉnh hội tán gái. Chỉ thấy đến chung quanh âm hồn tất cả đều quỳ xuống. Ô áp áp một mảnh, cũng không biết là vì cái gì. Cư nhiên là lớn như vậy trận trận, theo quỷ thị một đầu đi tới một cái uy nghiêm cao ngất bạch y thiếu niên. Hắn bên cạnh người đi theo một cái hồng y nữ tử. Chậm rãi đi qua quỷ thị, Hồng Ảnh nhìn đến kia dáng người thướt tha hồng y nữ tử. Trên mặt hơi hơi túy đỏ, vội vội vàng vàng dùng bạch bố bộ ở trên đầu mình. Sau đó xảo diệu che khuất chính mình anh tuấn khuôn mặt. Sau đó hắn cũng đi theo quỳ xuống, lẫn vào này bận bận linh thể giữa. Cư nhiên là như vậy không chớp mắt, chúc mừng đại nhân đại thắng về. Đại nhân, uy vũ, này đỏ âm hồn nhóm cũng không biết khi nào thì học xong người sống này nịnh nọt công phu. Liền tại đây âm trên đường lớn tiếng tán tụng tinh toàn. Ngược lại là tinh toàn, trước sau như một cao lãnh. Đối này đó quá khen ngợi ăn mừng chi từ không có thập phần để ý. Ba ba, mị nhi nghĩ ngươi, nho nhỏ mị nhi đại khái ở quỷ giới cùng tinh toàn bồi dưỡng ra cực kỳ thân. Hậu cảm tinh, nhìn thấy tinh toàn sau. Chim nhỏ giống nhau vọt tới tinh toàn trong lòng. Tinh toàn ánh mắt cùng ta liếc nhau. Mâu trung mang theo vài phần sủng nịch. Sau đó tài hơi hơi có chút nghiêm khắc nói. Có phải hay không nên tu luyện? Đại nhân, mị nhi còn nhỏ, không bằng nhường nàng nhiều ở bên ngoài ngoạn một lát đi, Hồng Cơ nhỏ giọng đề nghị nói. Mị nhi nghiêm cẩn lắc lắc đầu, Hồng Cơ tỉ tỉ, ta không ngoạn, ta muốn nhanh chút cường đại đứng lên, bảo hộ ba ba còn có mẹ, nói xong, nàng hóa thành một đạo bạch quang chui vào tinh toàn trong tay ngọc phiến chung. Này mai ngọc phiến ta nhận được, lúc trước đoạn tuyệt với tinh toàn thời điểm. Chúng ta ở trung tâm thành phố trong phòng hội nghị mặt gặp lại. Khi đó hắn trong lòng bàn tay thời khắc đều mang theo này mai ngọc phiến. Không thể tưởng được này mai ngọc phiến. Dĩ nhiên là mị nhi chỗ ở. Trận phong hố hoa, Hồng Cơ, ngươi hẳn là thật lâu không có thử qua ăn cái gì cảm giác thôi. Nhà này bánh bao quán mặt trên bánh bao là toàn bộ quỷ thị bán tốt nhất. Ngươi thử xem, ta tìm đúng cơ hội, khiến cho Hồng Cơ ăn Hồng Ảnh làm bánh bao. Hồng Cơ tiếp nhận trong tay ta niết tinh xảo hoạt bạch bánh bao. Hơi hơi sửng sốt một chút, nàng tao nhã đem bánh bao đặt ở chóp mũi người một chút. Trong mắt Đồng Tử co rụt lại, lẩm bẩm nói, quả thật rất giống, có chút giống bờ đối diện lạc hương thảo hương vị. Bất quá lấy loại này thảo làm bánh bao, đích xác muốn nổi bật. Kia là chúng ta quỷ giới trung trinh chi thảo, ngay tại Hồng Cơ chậm rãi cắn tiếp theo khẩu thời. Điểm, nàng sau thắt lưng mạnh mẽ bị kia thiếu niên gắt cao ôm. Hắn mang theo khóc nức nở gọi nàng. Hồng Cơ tiểu mỹ nhân, ngươi đừng nóng giận, tha thứ ta được không? OCV by Love Dayo, hết chương.